Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 203. Lúc bấy giờ anh Trích Tiên, Tần Lạc Âm ở bên kia kinh ngạc đến ngây cả người. Cho dù thái độ và tính tình của các nàng có đúng mực đến đâu thì lúc này cũng rất bất ngờ. Đứa nhỏ này đã đang liều mạng với cha nó, đang đánh nhau đúng không hả? Thật không nhìn thấu đứa nhỏ này rồi, trưởng thành quá sớm rồi, vừa nhìn đã biết chính là thằng con bất hiếu. Này mới bao lớn chứ, lại dám khai chiến với cha ruột của mình. Tiểu đồ lì tóc bạc bày ra bộ dáng ông cụ non, giả bộ âm trầm mà ở đó cảm thán. Cô nhóc không chút nào ý thức được chính bản thân mình cũng đang ở trong phạm vi này. Sau khi tiểu đạo sĩ nghe được câu này, quả thực chính là 120 cái không phục. Trong lòng gã giống như đang phát hỏa, bởi vì nỗi niềm phiền muộn kia đã có từ trước khi đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Có thể nói là tâm trạng buồn phiền này đã xuyên qua hai đời. Hiện tại tiểu đạo sĩ rốt cuộc đã phát hiện ra chính chủ, nhưng để khiến tâm trạng gã giống như giếng dầu gặp lửa vậy. Ánh sáng linh hồn đều sắp sôi lên sùng sục luôn rồi. Người thì hiểu cái gì, có biết hắn ác nhường nào không? Hắn còn nợ ta một nhân quả lớn đấy. Tiểu đạo sĩ gào lên, đáng tiếc âm thanh của gã lại quá non nớt, vì thế mà thiếu đi mất phần tang thương và thù hận. Ông Dương Phong ở bên cạnh nhìn, liền nhếch miệng. Cảm thấy chuyện này cũng quá ly kỳ rồi đi. Một mầm hạt đậu vẫn nền ở trong bụng mẹ đã nhảy ra cãi nhau với cha của nó. Quả thực thú vị đấy. Tiểu lô lý tóc bạc lập tức nói. Anh trẻ, ta đồng tình với huynh. Đứa nhỏ mà huynh quá tình nghịch rồi. Mà loại con nít nghịch ngợm ương bướng này chỉ có một biện pháp để dạy dỗ thôi. Oánh! Tục ngữ nói rất hay. Loại con nít này một ngày không đánh thì lên mái nhà dỡ ngói đấy. Định mệnh! Tiểu đạo sĩ suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Có ai biết gã khổ thế nào không? Trên đường đầu thai đều không được yên ổn, bị người sau lưng đánh đén. Sau đó còn bị cướp đi chí bảo, lại còn khiến cho gã bị ném vào trong động luân hồi. Hiện tại lại còn có người nói gã nghịch ngợm, nói gã là đứa trẻ cứng đầu khó dạy, thiếu đòn đúng không hả? Lại còn một ngày không đánh thì lên mái nhà giữa ngói hả? Làm gì có cái lý đấy? Xuống nào, đừng nghịch nữa. Tần Đặc Âm cũng lên tiếng quát tiểu đạo sĩ một lời. Theo cái nhìn của nàng, thì Sở Phong dù thế nào cũng là phụ thần của tiểu đạo sĩ. Mặc dù trước đây không có quan tâm săn sóc, thì cũng không thể vừa gặp mặt đã động tay động chân được. Chẳng lẽ đứa nhỏ này đang xả giận cho nàng? Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu đạo sĩ bì phẫn, cả muốn ngửa mặt lên trời mà khóc. Định mệnh nhà nó, này cũng quá bắt nạt người ta. Ngay cả mẹ ruột đều không nhờ vả được, còn đứng về phía lão tử tìm đèn kia ở thời khắc mấu chốt nhất. Các người biết hắn và ta có bao nhiêu nhân quả không? Quả thực là tức chết đạo gia ta rồi. Tiểu đạo sĩ giơ tiền cổ áo của Sở Phong, gương mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Cả người đều run rẩy không thôi, dáng vẻ muốn vạch trần đến cùng. Tất nhiên cũng chính bởi gã đã nhịn cơn giận này cả hai đời. Thời gian tương đối dài khiến gã trong một chốc không thể phân bày rõ ràng, không thể đem tất cả mọi chuyện nói ra. Cho nên những người bên cạnh mới không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng hắn chính là phụ thân của ngươi đó nha. Tiểu đồ đi tóc bạc ở nơi đó nơm nớp, chớp chớp đôi mắt to tròn mà lên tiếng. Ngươi, đây là ngỗ nghịch đấy. Tần Đặc Âm cũng đang dạy dỗ gã. Sở Phong cuối cùng cũng mở miệng, hắn ít nhiều cũng có chút chột dạ. Bất luận như thế nào cũng không ngờ được rằng cục gạch trước kia của hắn tại dây dưa đưa ra cọc nhân quả này. Tên đạo sĩ thối kia đã đầu thai làm con trai hắn thật. Sở Phong vội vàng ho một tiếng, cũng không hề tức giận, thái độ ngược lại vô cùng ôn hòa, đồng thời cũng khuyên giải an ủi Tần Đặc Âm cùng anh Hiểu Hiểu, bảo các nàng không cần tức giận, chớ dọa đến đứa nhỏ này. Nó còn bé, các người như vậy làm gì? Đứa nhỏ ngoan biết bao, không được mắng nó. Sở Phong ôn hòa lên tiếng. Trong lòng Tần Lạc Âm có chút bất thường, bỗng dưng cảm thấy tên đối thủ này, tên địch thủ này, tên đã từng phát sinh quan hệ thân mật này cũng không có đáng ghét như thế. Ngược lại tính tình còn rất tốt, đối với con nít thực sự không chê vào đâu được. Hai mắt của anh Hiểu Hiểu cũng phát sáng, cô nhóc không nhịn được mà thốt lên. anh rể quả nhiên rất có khí phách, không hổ là người song tu cùng tỷ tỷ nhà ta, tuyệt đối có khả năng đọt vào nhãn pháp cùng đấu cấp đại sư của mẫu thần ta. Anh Trích Tiên hùng hằng trừng cô nhóc một cái, thế nhưng cũng vô cùng thưởng thức thái độ ôn hòa của Sở Phong, khoan dung với trẻ nhỏ như vậy, quả thực là việc nên làm. Mọi người đều tán thưởng Sở Phong khiến cho tiểu đạo sĩ thiếu chút nữa đã tức đến phun máu. Gã ra sức quậy đạp trên người Sở Phong, muốn liều mạng cùng tên đầu sỏ này, muốn liều chết với hắn. Ức hiếp người quá đáng. Gã bị tên đầu sỏ kia hại đến mức uất ức không chịu được. Mà người cha này của gã rõ ràng là vì hổ thẹn nên mới vỗ về gã. Nhưng kết quả này lọt vào trong mắt của mấy người kia lại trở thành người phong độ khác thường. Chính là biểu hiện của người cha tốt. Này là còn thiên lý không đây? À phốc. Tiểu đạo sĩ vẫn thực sự phun ra một ngụm hồn huyết. Tính khí đứa nhỏ này thật là lớn. Chúng ta nói có hai ba câu đã khiến cho nó phun máu. Đến đây cháu ngoan, đừng khóc. Đạo thúc thương ngươi. Âu Dương Phong lên tiếng. Tiểu đạo sĩ phải gọi là bì phẫn lắm. Oan ức đến không thể tả được. Một con chim chịu đến tiếng xấu thay người khác, cũng đến chiếm tiện nghi của gã. Thế đạo này thực sự đã không cách nào để người ta sống được. Sở Phong an ủi tiểu đạo sĩ, ôn hòa nói, con trai ta không sao đâu, ta rất thích người. Sau này chúng ta nhất định sẽ là một đôi cha con tốt, đánh khắp thiên hạ cũng không ai là đối thủ. Biểu hiện này của Sở Phong quả thực chính là người cha hiền. Vô cùng có lòng bao dung, lại có thể hòa ái mà nói chuyện tâm tình với đứa con ngỗ nghịch như thế, khiến người xem là Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm đều âm thầm gật đầu. Nhưng mà tiểu đạo sĩ lại càng nắm chặt cổ áo của Sở Phong, thế nào cũng không chịu buông tay, dáng vẻ muốn cắn chặt đến cùng. Quá vô sỉ rồi, tiểu đạo sĩ đã quá mức, quá hiểu đức hạnh của Sở Phong. Cái gì cũng đều rõ ràng, kết quả lại là một màn tình cha con cào như núi Thái Sơn. Đây là muốn diễn tình hình tượng người cha hiền đến cùng đúng không hả? Cái tên đạo tử tâm đen này, nửa chữ cũng không nhắc đến chuyện ở con đường luân hồi, mụ nội nhà nó, quả nhiên là đồ lòng dạ đen tối, mặt dày vô sỉ mới có thể sống tốt như vậy. Trên con đường luân hồi đều dám chạy, trong thế giới thực cũng triều hòa kẹo quyệt. Tiểu đạo sĩ phẫn uất, tên đạo tử này quá thiếu đạo đức, cho nên mới có thể sống thoải mái như thế, mới có thể nhảy nhót tưng bừng khắp nơi có đúng không? Quả thực là không có thiên lý mà. Đứa nhỏ à, đừng kích động nữa. Hai cha con ta liền cùng nhau tâm sự nào. Thế giới này lớn như vậy, nhưng cũng không rộng bằng trong lòng chúng ta. Ngước mắt nhìn tinh hải vũ trụ, vĩnh viễn trong nháy mắt, tinh hà tựa khói bụi, chẳng có gì đã ghê gớm cả. Trong lòng ta và con có cái gì mà không buông xuống được chứ? Sở Phong tiếp tục ra vẻ ôn hòa, mà giải bày, bắt đầu khuyên bảo tiểu đạo sĩ. Mà anh Trích Tiên cùng Tần Đặc Âm ở bên cạnh đều lộ ra ánh mắt quái dị, giống hệt lần đầu tiên quen biết Sở Phong. Nhìn ra được trong ngực hắn giấu càn khôn, có thể có được thành tựu ngày hôm nay đều không phải là may mắn. Tiểu đầu lý tóc bạc chớp chớp mắt to tròn lấp lánh kêu lên, anh rể quả nhiên là có tâm nhìn, nhất định có thể nhẹ nhàng qua ải kia của cha ta. Ông ấy thích nhất người có khí phách lớn. Phốc. Tiểu đạo sĩ lại một lần nữa phun ra một ngụm hồn huyết. Gã lại lần nữa được lĩnh giáo long dạ hiểm độc của lão tử tìm đèn không biết xấu hổ này. Đầu độc cho gã một đống văn tự canh gà tâm hồn thì cũng thôi đi, lại còn ở đây mà bày ra phong độ của bản thân, mượn cơ hội để khiến cho mẹ ruột gã và Ánh Tiên tử rung động. Thật sự là đáng xấu hổ. Che giấu hành vi tội ác của bản thân thì cũng bỏ đi, nay lại còn thuận tiện trêu ghẹo mỹ nhân. Người cha này thực sự không ra gì. Âu Dương Phong cõng mày rùa đen sau lưng, bước từng bước thiên ngà ưu nhã đến gần tiểu đạo sĩ, để khuyên nhủ phèn nữa. Tính khí của cháu ta cũng không phải là lớn bình thường thôi đâu, ngay cả máu cũng phun luôn rồi. Cái này có chút khó nuôi đấy, để ta tính cho người một quẻ nhá. À, ân thường phát đen, hôm nay ăn có họa đổ máu đấy. Tiểu đạo sĩ có xúc động muốn nướng chín con chim đen này, nhưng lời gã nói lúc trước đều bị tên này đáp trả trở lại. Đừng nói như thế, đứa trẻ ngoan thế này mà. Sở Phong ôm lấy tiểu đạo sĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi của nó. dáng vẻ người cha tự ái thể hiện không sót một tí nào. Phốc! Tiểu đạo sĩ để phun máu, kéo chặt cổ áo của Sở Phong mà khai chiến, tức giận đến đỉnh điểm. Sau đó mấy người xung quanh lại tiếp tục khuyên nhủ, cao giọng quát gã. Ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng không đứng về phe gã rồi. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, A-di-đà Phật. Tất cả các người im miệng cho ta. Ta muốn kể lại từ đầu, vạch chân triệt để mọi chuyện để các người phân tích đúng sai. Tiểu đạo sĩ không thèm quan tâm gì nữa. Cho dù là con đường luân hồi nước sâu vô cùng, thì gã cũng không muốn úp úp mở mở. Muốn nói ra tất cả, bởi vì ngay cả bản thân gã cũng bị tức hỏng luôn rồi. Sở Phong vội vàng nói, đứa nhỏ này, ta sẽ cho con một đoạn hô hấp pháp nhé, có thể giúp tâm trạng con bình tĩnh lại, gặp chuyện tâm không loạn. Bởi vì người đang nổi nóng bất luận nói ra hay làm ra quyết định gì, thì đều là giận quá mất khôn, là hành vi lỗ mãng. Cản trở lớn nhất trong việc tu hành chính là chuyện luyện tâm đấy. Người đã đang nhắc nhở, cộng uy hiếp gã đúng không? Ý là không cần nói ra bí mật đoạn cuối luân hồi à? Tiểu đạo sĩ Sủ Lông đã đi đến nước này mà lão cha tìm đèn kia, còn ở đó mà bón gã canh gà độc. Gã phải vạch trần đến cùng. Ta kể cho các người biết, trong lòng tiểu đạo sĩ ta rốt cuộc đau khổ oan ức nhường nào. Ta cũng từng oai phong một cõi từ chất thiên tôn, nhưng mà một lần trên đường luân hồi lại bị hắn ta đánh lén, cứ mất bùa tạo hóa, bị ném vào trong luân hồi động. Miệng lưỡi của tiểu đạo sĩ vô cùng nhanh nhẹn, giống như rang đậu vậy, lộp bộp xeo xeo. Đã dùng lời lẽ đơn giản để nói rõ nhân quả từ đầu đến cuối giữa gã và Sở Phong. Một đám người đều hoa mắt. Sở Phong giả thân giả quỷ ở cuối con đường luân hồi, lại ngồi cùng một cái tượng đất để được cơ duyên ở nơi đó thu phí qua đường à? Chuyện này xem thế nào cũng giống như là ngàn lẻ một đêm vậy, khiến cho người ta há hốc mồm rồi. Tiểu đạo sĩ nóng này, cái này không phải trọng điểm mà. Trọng điểm chính là hành vi của lão cha tim đen quá bị ổi, bắt nạt quá. Cơn tức này đã xuyên qua hai đời, nghẹn quá lâu rồi, sắp nghẹn đến nội thương. Ngày hôm nay không thể dễ dàng gì mới gặp được chính chủ, phát hiện ra kẻ xấu đã ra tay với hắn trên con đường luân hồi. Thì những kết quả lại bị bức ép đến phun máu, này còn có tiền lý không? Nói như vậy thì người chính đã vì báo thù nên mới đầu thai, còn cố ý trở thành con trai của Sở Phong, muốn tính toán rõ ràng với huynh ấy à? Tiểu đầu lý tóc bạc chớp mắt hỏi. Tiểu đạo sĩ phun máu, lồng ngực đều phát đau. Cô nhóc kia quan tâm đi đâu vậy? Suy nghĩ của hai bên căn bản không cùng một điểm. Ông Dương Phong cũng lên tiếng. Cháu ngoan là cháu ngoan, người thật đúng là kiên trì, quả nhiên là có đại nghị lực. Đối với bản thân cũng đủ ngoan độc, vì đoạt lại lá bùa kia mà dám đầu thai vào nhà của đại ma đầu Sở Phong, trở thành con trai của hắn, báo thù, đủ độc đó nha. Lúc này đây tiểu đạo sĩ đã hoàn toàn không chịu nổi, bị con quái điểu và tiểu đồ lì tóc bạc làm cho tức đến đau tim, trước mặt đen xì, kém chút nữa đã hồn mê bất tỉnh luôn. Gã đã nói nhiều đến như thế, vạch trần bí mật sâu nhất của con đường luân hồi, nói ra toàn bộ ẩn tinh, vậy mà lại giống như nói lời vô ích. Đám người kia căn bản nghe không ra nỗi khổ tâm của gã, không giải oan cho gã, vậy mà gã còn muốn để cho bọn họ phân tích đúng sai cơ đấy. Đề tài đều đã lệch đến trần trời nào rồi. Ai nói đạo giả cố ý đầu thai vào nhà của mấy người? Nếu như biết trước, có đánh chết ta cũng không nguyện ý đâu. Tiểu đạo sĩ không thể không lên tiếng thanh minh, cảm thấy nỗi phiền muộn kia lại càng sâu hơn. Trùng hợp như vậy à, ngươi trở thành con trai của anh rể ta? Tiểu đồ lý tóc bạc nghi hoặc, rõ ràng đã không tin. Hắn là kẻ thù lớn nhất của ta. Tiểu đạo ta có bệnh hay sao? Tự mình không sống vui vẻ, để muốn đâm đầu đi đầu thai vào nhà các ngươi. Tiểu đạo sĩ bị phẫn gào lên. Nói đến nước này, bản thân của cả đều cảm thấy phiền muộn. Vốn đã mười phần biệt khuất, mà cái người tim đen kia đã trở thành cha ruột của gã. Chuyện này khiến gã không thể chịu nổi, hồn huyết sôi trào, không cách nào tiếp thu. Lão tim đen khốn kiếp ra mặt dày, tiểu đạo tàn liều mạng với ngươi. Cuối cùng gã nhào tới liều chết với Sở Phong, quyết chiến đến cùng. Dừng, dừng! Sở Phong mở miệng. Ngươi còn gì để nói nữa? Tiểu đạo sĩ ấm ức nói. Không có gì để nói. Sở Phong rất bình tĩnh ngồi xếp bằng ở đó mà lên tiếng. Chỉ muốn nói cho người biết, ta là phụ thân của ngươi, ngươi là con trai của ta, chúng ta là cha con, đến đây, ngồi xuống. Chào ôi, thương thay cái thân tôi, Vô Lượng còn mẹ nó Thiên Tôn, ông nội ngươi. Tiểu đạo sĩ tức đến dậm chân, bởi vì lời lẽ của Sở Phong ngắn gọn xúc tích, giống hệt như phóng thích quỷ tắc vô thượng vậy, khiến cho gã không cách nào phản bác. Sở Phong xác thực là phụ thân của gã, trời sinh đã khắc chế gã. Chẳng lẽ thực sự muốn giết chết tên cha ruột không có liêm sỉ này à? Quả thực là vấn đề nan giải mà. Rõ ràng là người cha tim đen mặt dày kia của gã đã hiểu thấu điểm này từ lâu, nên bây giờ mới ung dung thong thả phóng ra đại chiêu, lấy thân phận cha ruột để áp chế gã, khiến cho gã sắp phun sạch cả hồn huyết ra rồi. Tiểu đạo sĩ dậm chân, tức đến nỗi nhật Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, thực sự không chịu được nữa. Cả cảm giác bản thân mình cũng sắp muốn nổ tung rồi. Chú thích: nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, nghĩa là một thành ngữ của Trung Quốc. Ý chỉ bị chọc tức liên tục, cơn tức này chưa đi qua thì cơn tức khác đã xông lên đầu rồi. Hết chú thích. Bởi vì đại chiêu mà Sở Phong sử dụng quá nan giải đối với gã. Thế nhưng chỉ nghĩ đến việc trải qua trên con đường luân hồi, bị Sở Phong đánh lén, bị cướp mất lá bùa tạo hóa, bị vứt vào trong động luân hồi, bây giờ còn phải nhận giặc làm cha, ngẫm lại còn bao nhiêu cay đắng của cuộc đời chứ. Tiểu đạo sĩ vừa giãy vừa đạp, hai tay nắm chặt cổ áo của Sở Phong mà lăn qua lăn lại. Cả cảm thấy thật là không cam tâm, nhất là khi trông thấy Sở Phong ung dung ngồi ở chỗ này, bình tĩnh ôn hòa nhìn gã. Điều này lại càng khiến gã khó mà chịu nổi. Cái này còn đáng hận hơn cả thái độ độc đoán khinh miệt. Loại biểu cảm ung dung của Sở Phong giống như đang nói: à, cứ nhảy từng từng đi, kêu lên đi nào, làm loạn đi nào, dù sao thì ta cũng chính là cha của ngươi. Chào ôi cái thân tôi. Tiểu đạo sĩ nắm chặt nắm đấm, gã thực sự muốn đồng quy vu tận với Sở Phong. Đây chính là bắt nạt người quá đáng mà. Tiểu đạo sĩ rất muốn quay trở lại con đường luân hồi để đầu thai lại phèn nữa, chứ hoàn cảnh trước mắt khiến gã không thể chịu được. Con trai, đầu tiên phải bình tĩnh đã. Sở Phong mở miệng nói, cử chỉ đúng mực, vô cùng trấn định và ôn hòa, đồng thời trên mặt còn mang theo nụ cười rất tự ái. Tiểu đạo sĩ cảm thấy cả người đều giống như bị thiêu đốt, sắp biến thành bó đuốc luôn rồi. Bởi lẽ Sở Phong không còn gọi gã là đứa nhỏ nữa, mà trực tiếp gọi là con trai, quả thực là đủ vô sỉ, khó chịu muốn chết. Đây là đáng nhắc nhở gã rằng quan hệ cha con không thể đảo ngược, đã thành gạo nấu thành cơm, đúng không? Lúc này tiểu lâu ly tóc bạc cũng mở to đôi mắt to tròn lấp lánh mà lên tiếng. Đứa nhóc ngoan, đừng có nghịch nữa. Người mau nói cho dì nhỏ nghe thử. Trên con đường luân hồi rốt cuộc có cái gì mà ngươi lại có thể chuyển thế đầu thai tới được? Tiểu đạo sĩ muốn phun máu. Một tiểu lâu ly như cô nhóc lại thản nhiên gọi gã là đứa nhỏ ngoan. Nhân sinh của gã sao lại u ám như vậy chứ? Hơn nữa tiểu lâu ly tóc bạc kia cũng chẳng quan tâm đến oan khuất của gã một chút nào, cứ trực tiếp bỏ qua luôn, chỉ hỏi gã những chuyện khác về con đường luân hồi. Điều này khiến gã đặc biệt khó chịu. Đồng thời Âu Dương Phong cũng nói, cháu ngoan đừng có kích động, ngồi xuống nào, nói một chút về bí ẩn lần luân hồi này của ngươi đi. Ngươi sao lại tà môn như thế? Nguyên nhân là bởi bùa màu đen kia sao? Hơn nữa trên người của ngươi còn có không? Tiểu đạo sĩ phải gọi là cơn tức này chưa qua thì cơn nghẹn kia đã đến. Cái con quái điểu đen thùi lùi mới có 3 tuổi kia chiếm tiện nghi của gã cũng không nói làm gì. Thế nhưng hai ánh mắt gian tà của nó lại đang phát sáng cả lên. Cái này là có ý gì chứ? Cháu ngoan, ngươi còn lá bùa màu đen nào nữa không? Âu Dương Phong lại tiếp tục hỏi. Hai mắt chớp động liên tục, thực sự là ánh sáng chói lóa, tạc quang bắn ra 4 phía luôn rồi. Tiểu đạo sĩ tức muốn chết, con thiên nga đen kia quá vô sỉ, này là có ý định cướp sạch cả đúng không? Gặp phải một người cha khốn nạn thì cũng thôi đi, sao người bên cạnh lão cha của gã cũng lại như người như thế? Gã cảm thấy kiếp trước của mình đã quá đủ đáng thương, nhưng mà gặp trúng người cha này, lại còn khuyên mãi thêm một tiểu thúc này, chuyện này chính là khốn nạn gấp 3 lần. Giờ phút này, gã có chút nghi ngờ nhân sinh. Lẽ nào thực sự là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, phẩm tính tương cận. Sau đó Ánh Trích Tiên liền lên tiếng an ủi tiểu đạo sĩ, đồng thời cũng đề cập đến con đường luân hồi. Không lẽ vị Trích Tiên tử yên tĩnh suốt trần này cũng hiếu kỳ với câu hỏi lần nữa. Đồng thời Tần Lạc Âm cũng nói, trao đổi cùng tiểu đạo sĩ là để giúp gã bình ổn lại tâm tình. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, không nên kích động om tỏi làm gì. Nhưng câu hỏi về chuyện con đường luân hồi cũng không có thiếu. Tiểu đạo sĩ muốn khóc, ấm ức vô cùng mà lên tiếng. Tiểu đạo ta trong lòng có nỗi khổ tâm, nhân sinh gặp phải kiếp nạn lớn như thế. Chẳng lẽ mấy người cũng không có ai đồng tình với ta ư? Cũng không có người nào nguyện đứng ra giúp ta đánh dẹp lão trà tim đen mặt dày vô gì này à? Gã cảm thấy quá ưu thương, trở thành cha con với kẻ thù lớn nhất đời, lại gặp phải một đám thần thích thần kinh thô. Chẳng ai là quan tâm đến nỗi khổ trong lòng gã, khiến gã sầu muộn vô cùng. Và lại, điều mà gã trăm triệu lần không ngờ được chính là người đầu tiên an ủi gã lại là Sở Phong. Đứa nhỏ, ta hiểu cảm xúc của ngươi mà. Nghe được câu này, tiểu đạo sĩ lập tức dậm chân. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, ngươi hiểu cái lông gì? Ngươi có biết lúc này ta muốn thủ tiêu ngươi nhiều cỡ nào không? Nếu ngươi mà không phải cha ruột ta, ôi chào ơi, cái quan hệ quần què này chỉ cần nghĩ đến là lại đau tim rồi. Trên thực tế, trải qua một loạt các đối thoại dày dừa ban nãy, thì Ánh Trích Tiên và Âu Dương Phong đều đã hiểu rõ phần nào câu chuyện. Tóm lại mà nói thì tiểu đạo sĩ xác thực đã chịu đủ uất ức. Tần Lạc Âm ôn tồn an ủi, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Đứa con trai này thực sự có lai lịch nghịch thiên, mang theo thông minh khôn khéo của đời trước mà đầu thai đến. Người như vậy căn bản không có khả năng là người phàm. Quan trọng nhất chính là người cất giấu bí mật động trời như thế, nhưng ngược lại luân hồi từ xưa đến nay để trở thành con trai của nàng. Tần Lạc Âm bế gã xuống từ trên người Sở Phong, thanh âm nhỏ nhẹ mà nói chuyện với gã. Bất kể nói như thế nào, thì đây cũng là cốt nhục của nàng, phải khuyên bảo, cũng phải dạy dỗ. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, sao ngài lại không để ta trực tiếp đầu thai thành hòn đá đi, sau đó trực tiếp chui ra từ tảng đá luôn đi. Bây giờ tiểu đạo ta thực là quá khổ rồi. Sao phải tiểu đạo sĩ vô cùng bị thương, ngửa mặt lên trời mà than vãn. Âu Dương Phong nghe thấy vậy liền nói, coi kìa, cháu ngoan của ta ơi, đều u buồn thành bộ dáng gì rồi. Đừng giận nữa mà, người có sản vật thế nào thì cha ngươi vẫn sẽ là cha của ngươi thôi. Lời này trực tiếp đâm thẳng vào trái tim non nớt của tiểu đạo sĩ. Đau, thật là đau. Trong lòng đau đến không tưởng được, lại muốn phun máu ra. Đúng, cha ngươi thì vẫn mãi là cha của ngươi thôi. Tiểu lồ lì tóc bạc cũng nhấn mạnh lại một lần nữa, cảnh cáo gã chớ nên hỗ nghịch. Mà Anh Trích Tiên lại nhẹ nhàng sờ đầu của tiểu đạo sĩ, ôn nhu nở nụ cười. Thế nhưng tất cả đều không thể an ủi tâm hồn đang tổn thương của gã chút nào. Gã là ai cơ chứ? Từ chất thiên tôn, bị người ta sờ đầu đồng tình, khiến cho gã muốn gào to. Thế đạo đèn tối này quả thực không cho người khác sống. Thế nhưng tiểu đạo sĩ cũng suy nghĩ rõ ràng. Cho dù gã có đồ thần thuật thì cũng không cách nào dùng với Sở Phong được. Người cha đời này cũng không thể cứ thế mà giết mất. Nếu như vậy thì con đường tu hành đời này của gã cũng sẽ đứt đoạn, chắc chắn không qua nổi một ải pháp tắc của vũ trụ. Thiên đạo vô tình nhưng đã có trật tự, cuối cùng cũng chém gã thôi. Con trai, sẽ giúp người cởi ra khúc mắc tại đây nào. Sở Phong vẫy vẫy tay, sau đó liền ôn nhu cười lên giống như một người cha hiền, lại lần nữa xách tiểu đạo sĩ qua. Mụ nội nó chứ. Tiểu đạo sĩ cắn răng, cả rất muốn nói, ôm cũng không ôm một cái, đã trực tiếp xách đứa trẻ nhà ngươi như thế hả? Sau đó trong lòng gã lại phi phi mà nguyên rủa, mắng bản thân quá đê tiện. Làm sao lại kìm lòng không được mà chấp nhận thân phận này rồi? Cười nhẹ nhàng một chút, nó còn nhỏ, tốt nhất vẫn là ôm nó đi. Tần Lạc Âm khẽ căn dặn. Lời này khiến tiểu đạo sĩ có chút cảm giác an ủi. Người mẹ từng tuần muốn giết chết gã, lần này lại quan tâm gã như vậy, còn nói ra lời bảo vệ, đứng về phía gã. Sau đó tiểu đạo sĩ liền muốn khóc. Gã vẫn chưa ra đời đâu, vì để thuận lợi đi đến cái thế giới này tác chiến cùng mẹ ruột, hôm nay lại còn khai chiến với cha ruột. Nhấc mắt nhìn mà hai mắt đẫm lệ, Quả thực là cả thế gian đều là kẻ địch mà. Sở dĩ Sở Phong mang theo gã là bởi vì hắn đã nhìn ra rồi. Đứa nhỏ này bị ép bức đến cực điểm. Hắn sợ bị tiểu tử này công kích bất ngờ, ngộ nhỡ bị đánh cho nằm xuống thì kịch hay liền lớn rồi. Sở Phong không dám khinh thường tiểu đạo sĩ. Cho dù gã có nhỏ như nào đi chăng nữa thì cũng là người đã từng tồn tại trong động luân hồi. Có trời mới biết gã có nền móng gì trong quá khứ chứ. Người thả ta xuống. Tiểu đạo sĩ trừng mắt. Ta là cha của ngươi đấy. Tiểu đạo sĩ lập tức nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nói. Người đánh đáng sau lưng ta. Ta vẫn là cha của ngươi đấy. Tiểu đạo sĩ nổi trận lôi đình gào lên. Người cầm mất lá bùa màu đen đại cơ duyên của ta. Ta 100% là cha của ngươi. Sau đó tâm hồn của tiểu đạo sĩ đều tan vỡ. Mặc cho gã thiền biến vạn hóa mà buông ra vô số loại chỉ trích cùng của trách, thì đối phương vẫn lù lù bất động. Chỉ tốt ra một câu vô sỉ duy nhất chính là ta là cha của ngươi. Gã thực sự không còn hơi sức đâu mà tức giận nữa. Gặp phải người tim đen ra mặt dày không đáng sợ. Đáng sợ chính là người đó còn là cha của gã. Con trai. Sở Phong giống như cố ý mà xưng hô như vậy, không ngừng nhấn mạnh quan hệ của hai người bọn họ. Tiểu đạo sĩ ngậm chặt miệng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Những chuyện giữa hai ta căn bản không gọi là chuyện. Sở Phong bình tĩnh mở miệng. Trong thế tiểu đạo sĩ lại sắp cuống lên, dáng vẻ muốn liều mạng với hắn. Sở Phong liền thong thả lên tiếng. Lá bùa màu đen kia ta còn giữ đấy. Nếu như người muốn ta liền đưa cho ngươi, chuyện này có gì lớn chứ, căn bản không thành vấn đề. Thật hay giả vậy? Tiểu đạo sĩ tức thì trừng lớn mắt, chấn kinh vô cùng, đồng thời cũng tràn đầy vui vẻ và khoái trá. Giờ phút này gã giống như người khát nước trên sa mạc, đột nhiên phát hiện ra ốc đảo và nguồn nước, hưng phấn kích động đến tột cùng, cảm giác toàn bộ trời đất đều tươi sáng hẳn lên. Sở Phong hỏi lại, loại lá bùa kia đến tột cùng đã có tác dụng gì? Không phải là sau khi đốt thì sẽ hiến tế cho tượng đất bên trên động luân hồi sao? Rất quan trọng hả? Không có lá bùa kia thì ta suýt nữa đã không thu hoạch được gì trong động luân hồi rồi. Thậm chí còn không có cách nào mang theo ký ức mà chuyển thế. Ngoài ra nó còn có công dụng nữa càng quan trọng. Tiểu đạo sĩ đột nhiên cảnh giác nói. Người cứ đưa cho ta trước đã. Không mang vào trong thế giới này rồi. Sở Phong cười đáp, đồng thời lại càng tò mò. Muốn biết đá bùa màu đen kia rốt cuộc có công dụng lớn thế nào. Vật kia đã ở trên người hắn một thời gian dài, mà hắn cũng đang nghiên cứu rất lâu. Tuy nhìn thấy nhưng lại suy nghĩ không thấu. Vậy thì đợi đến khi nào người trả cho ta rồi lại nói. Ngoài ra nước của động luân hồi quá sâu, ta và ngươi vẫn nên nói ít đi thì hơn, bằng không sẽ dẫn đến họa lớn đấy. Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói. Cái gì mà ta và ngươi, xưng hô kiểu gì đó, phải gọi là cha. Sở Phong nhìn về phía gã. Chào ôi, cái số tôi thật là khổ mà. Trong lòng tiểu đạo sĩ lại nhói lên. Ngươi có còn muốn cái lá bùa màu đen kia không hả? Sở Phong nhìn nó chằm chằm. Cha! Tiểu đạo sĩ nhắm mắt gào lên. Bởi vì thứ đồ kia quá quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là hiến tế, mà còn liên quan đến một thứ vô hình. Có lẽ là số mệnh, cũng có thể là chính quả, có khả năng bảo vệ bản thân. Nguyên nhân bên trong thậm chí còn sâu hơn, liên quan đến các loại pháp chỉ không thể trái nghịch, lệnh dụ. Là bùa màu đen kia có từ nơi nào, có thể nói một chút không? Rất quan trọng sao? Sở Phong lại hỏi nó. Tiểu đạo sĩ đang xuất thần, ngay lập tức liền cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa nãy gã này thực sự gọi Sở Phong là cha à? Cái này cũng tính là nhận giặc làm cha, đúng chứ? Nhưng mà người này xác thực chính là cha của gã mà, đâu có sai. Sở Phong hỏi lại, tiểu đạo sĩ ngậm miệng không đáp. Tiểu đồ lì tóc bạc bĩu môi nói, có cái gì mà phải giữ bí mật? Trên thực tế, Ánh Trích Tiên, Tần Lạc Âm cũng đều đang nhìn. Ông Dương Phong thì càng duỗi dai cổ, hắn không thể phun tiểu đạo sĩ khiến cho nó nói ra. Sở Phong bí mật truyền âm nói, con trai à, nếu loại vật này thật sự có tác dụng mà nói, thì có lẽ cha có thể cướp được một lô. Một lô à? Tiểu đạo sĩ trợn tròn mắt trong chốc lát, vẻ mặt đầy rung động. Sau đó gã nhớ đến tình huống lần đầu tiên gặp Sở Phong. Lúc đó con hàng này ngồi song song ở phía trên cùng với tượng đất kia. Điều này thật sự là kinh khủng vạn phần. Quan trọng nhất chính là người cha này thật sự có cơ hội ra tay. Lúc trước là do gã đang tức, nhưng bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ lại thì sợ đến giật mình. Chắc chắn trên người người cha non nớt đến không thể non hơn này có bí mật lớn. Nếu không sao lúc trước có thể chạy đến cuối đường luân hồi, ở chỗ đó cướp đường. Nó cảm thấy điều này quả thực là thiên phương dạ đàm. Nói ra sẽ trấn áp cường giả tuyệt đỉnh, sau đó có lẽ là không ai dám tin tưởng. Chú thích: thiên phương dạ đàm, tức là chuyện hoang đường, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hết chú thích. Người thật sự vẫn có thể đi đến chỗ kia, có cách lấy được lá bùa vô thượng à? Tiểu đạo sĩ rõ ràng động lòng rồi. Nếu như vẫn có người đi ngang qua, cùng lắm thì lại đánh thêm mấy gậy, đập thêm mấy viên gạch đen chứ sao? Sở Phong nói khá bình tĩnh và tự nhiên. Giờ khắc này tiểu đạo sĩ lại bị đâm tim, mặt đầy vẻ u oán. Ánh mắt kia không chỉ phun lửa mà còn sắp phun cả máu. Lá bùa này của con có lai lịch gì? Sở Phong nhẹ nhàng hỏi nữa. Tiểu đạo sĩ lại không muốn để ý đến hắn, bởi vì luôn cảm thấy mình bị tổn thương. Cuối cùng do bị truy hỏi hết lần này đến lần khác, nên cả mới cố gắng mở miệng. Địa vị lớn vô biên, tất cả các cao thủ ở thế giới kia của chúng ta đều liên thủ với nhau. Mấy người bên hoàng triều cổ xưa Bất Hủ và Thánh Địa có truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm cũng cùng nhau nổi lên, tiến đánh cấm địa lớn nhất từ thời đại Hồng Hoang để lại. Cuối cùng mấy đạo thống mạnh mẽ nhất tan thành tro bụi, chỉ còn mấy người sống sót mà đi ra ngoài. Lúc đó đã mang ra một lá bùa màu đen. Thời tiểu đạo sĩ nói ra khiến cho người ta rung động. Ngay cả Sở Phong cũng im lặng nửa ngày. Ta dĩ đến vậy sao? Còn không biết nơi khác ra sao, nhưng thế giới của chúng ta có rất nhiều cao thủ cực mạnh liên thủ mà vẫn thảm bại, chỉ mang ra một tấm bùa tổ như thế này. Tiểu đạo sĩ nhấn mạnh nói. Đáng sợ đến vậy sao? Sở Phong hồ nghi. Tiểu đạo sĩ nói. Trong truyền thuyết dương gian ẩn giấu vô số đại năng trường tồn với năm tháng. Có lẽ vài người liên thủ là có thể đem ra một tấm bùa từ trong cấm địa vô thượng kia. Nhưng chắc chắn thế giới của chúng ta không có người cấp độ này, cho nên vô cùng khó khăn. Đánh tới loại trình độ đó, đồng một tí là sẽ phá hủy thế giới tinh hải. Còn từ đâu mà đến? Sở Phong hỏi. Thế giới của con tiếp giáp dương gian, nhưng chưa phải là dương gian, có quy mô tương tự với vũ trụ của mọi người, mà dương khí thì nồng đậm hơn rất nhiều. Loại lời nói này làm người ta chấn động. Theo lời gã nói, dương gian hùng vĩ vô biên, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, hầu như không cách nào đi đến đó. Dương gian quá thần bí, không thể nào tìm hiểu nhiều hơn. Mà nơi này của bọn họ lại bị hỗn độn ngăn cản, ngăn cách với dương gian. Ở phía bên này của hỗn độn có một ít vũ trụ với quy mô nhỏ lẻ. Tỉ như thế giới của Sở Phong là âm phủ, thế giới của tiểu đạo sĩ và các nơi như các vũ trụ tàn phá trong hỗn độn, từ xa đến gần, dương khí ở những nơi này sẽ càng ngày càng nồng đậm. Nhưng trình thể cộng đại cũng không lớn được hơn dương gian, thậm chí kém hơn cả một góc nhỏ xa xôi nhất của dương gian. Nói tóm lại, mặc kệ dương khí nhiều ít, thì kỳ thật những thế giới tiếp giáp với hỗn độn này cũng đều là minh thổ, đều là không gian có âm khí khá nhiều, được gọi chung là âm phủ trong mắt của các đại năng cổ xưa nhất của dương gian. Đại năng của dương gian không đến âm phủ được, nếu không không ai có thể ngăn nổi bước chân của bọn họ. Tiểu đạo sĩ lại nói, trên thực tế, thời gian thấm thoát, tháng năm dài đằng đẵng mất đi. Ngoài trừ những tồn tại cổ xưa nhất dương gian ra, người bình thường đều không thể xác định âm phủ có tồn tại hay không. Có ý kiến cho rằng người âm phủ toàn là người chết, là sinh vật do chấp niệm hóa thành, không được xem là người sống thật sự. Càng có một ý nghĩ cho rằng những sự tiến hóa và văn minh của âm phủ đều là do người dương gian vô ý vượt giới mang tới, đều không được trọn vẹn. Căn bản không cách nào so sánh với dương gian, cách biệt quá xa. Như trời với đất vậy đó. Đương nhiên âm phủ này cũng bao gồm thế giới của tiểu đạo sĩ, cũng bao gồm cả vũ trụ bị tàn phá trong hỗn độn. Thế giới phía bên này của hỗn độn đều được gọi là âm phủ, minh thổ. Tiểu đạo sĩ nói ra những điều này gây xúc động mạnh đối với Sở Phong. Sân khấu thế giới hùng vĩ ở dương gian, nơi đó mới là nơi mà người sống nên ở. có thiên tài chân chính của Dương Gian tung hoành, là nơi mà cao thủ tranh đấu với nhau. Có lẽ trong mắt đại năng cổ xưa nhất Dương Gian, thì âm phủ chỉ là đất cằn sỏi đá lạc hậu nhất, là nơi cho linh hồn người chết nghỉ ngơi, xem như một mảnh nghĩa địa, không có văn minh tiến hóa thật sự nào có thể nói. Sở Phong nói, được rồi, không nói những điều này, phiền lòng chết đi được. Chờ ngày nào đó chúng ta đích thần đi Dương Gian tranh bá, leo lên võ đài lớn chân chính rồi nói. Chà, người vững tin vẫn có thể chạy đến đường luân hồi mà tung hoành nữa chứ. Tiểu đạo sĩ rất mong đợi. Gã cảm thấy ánh sáng linh hồn mình dập dờn dữ dội. Máu trong linh hồn cũng muốn sôi trào. Nếu thật sự có thể đi thông đường luân hồi, vậy thì thật sự không thể tưởng tượng được, quá nghịch thiên. Thật ra là vô cùng khó khăn, cựu tử nhất sinh. Nhưng ta đoán là nếu mạnh dạn xông tới thì sẽ có cơ hội nhất định. Sở Phong đáp. Tiểu đạo sĩ hóa đá, bởi vì theo gã biết, dựa theo các thứ được ghi chép trên cổ tịch của các bậc tiền bối ở thế giới của nó, ngay cả những đại năng cổ xưa nhất của Dương Gian cũng chưa chắc dám tung hoành như thế. Còn có biết đường luân hồi này có lai lịch gì không? Tự nhiên hình thành hay là dùng cách khác để xuất hiện? Sở Phong lại hỏi. Nước ở đấy quá sâu, không cần phải tìm tòi nghiên cứu. Ít nhất thế giới của chúng ta chỉ ghi lại vài chữ, cũng không dám ghi chép hết toàn bộ, nói không được rõ ràng. Có người sau khi chết ở Dương Gian, khôi phục ở thế giới của chúng ta trở thành người chết sống lại. Theo y nói, kết hợp với bản chép tay mà y để lại sau khi tọa hóa ở thế giới của chúng ta mà tiến hành phân tích. Đại năng ở Dương Gian biết chân tướng cũng cực kỳ ít, dự kín như bưng. Chú thích, tọa hóa, nghĩa là qua đời, thường dùng để miêu tả cái chết của các sư ở trong Phật giáo trong tư thế ngồi thiền. Hết chú thích. Vì người cha này muốn trả lá bùa màu đen lại cho nó. Hơn nữa, nó còn có thể phải liên thủ với người cha này, đi lại con đường luân hồi là một việc lớn vang dội cổ kim. Nên tiểu đạo sĩ cũng không giấu giếm, nói ra rất nhiều tình huống mà nó biết được. Là ai đã tạo ra tượng đất kia? Đặt nó ở chỗ đó có làm được cái gì? Chỉ là để hưởng thụ lá bùa hương hỏa mà mấy trăm vạn năm mới có người thỉnh thoảng kính hiến hay sao? Không thể nói, tượng đất kia chưa chắc là vật chết, có thể là vật sống. Tiểu đạo sĩ cẩn trương vô cùng, nói với Sở Phong, tốt nhất là đừng nhắc lại vị này. Theo nó nói, nếu đường luân hồi kia thật sự là do người ta bố trí, thì chắc chắn tượng đất là một trong những người tham dự. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng rồi. Người tạo ra luân hồi, việc này không phải chỉ dùng nghịch thiên để nói là được. Mấy hoàng triều cổ xưa và thánh địa cường đại nhất ở thế giới của chúng ta đã từng liên thủ tiến công cấm địa lớn nhất ở đó. Khó khăn lắm mới đem được ra một tấm bùa màu đen. Chỉ là loại bằng chứng cho tư cách có thể mang theo ký ức đạp vào đường luân hồi này lại có mà đạt được như vậy. Có thể thấy được sự đáng sợ hiển hiện trong đó. Tiểu đạo sĩ nói mấy thế lực mạnh mẽ nhất thế giới của bọn họ đều bị diệt, thất bại ở mảnh cấm địa từ thời đại hồng hoang để lại này. Cuối cùng một nhóm ít người trốn thoát, chỉ mang ra được một tấm bùa màu đen. Có từng nói cho người đời sau rằng, luân hồi cũng chỉ là một góc của chân tướng kinh khủng, nước quá sâu, dù là có một ngày có thể sừng tồn với thế gian, cảm thấy mình mạnh mẽ vô thượng thì cũng tuyệt đối không nên đi tìm tòi nghiên cứu thứ có cấp bậc càng sâu hơn kia. Người dọa ta hết cả hồn. Ông Dương Phong liếc xéo phun một bãi nước miếng. Ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Đây là ánh sáng linh hồn và năng lượng tinh thần. Hắn lại hút quay trở lại. Cái này thật là phá hư bầu không khí. Mấy người nhìn thấy loại động tác bẩn thỉu này của hắn ta cũng cảm thấy khó chịu, muốn buồn nôn. Lập tức thoát khỏi loại suy nghĩ vừa rồi. Tiểu đạo sĩ cuối cùng thở dài. Trong lòng ta hơi lo lắng. Bước vào đường luân hồi chỉ là để mạnh mẽ hơn, để một ngày kia có thể đi đến Dương Gian. Bởi vì theo một cách nào đó mà nói, thì thiên địa mà chúng ta đang ở có một ngày sẽ gặp đại họa. Là có ý gì? Tiểu lô ly tóc bạc nói. Tồn tại này cuối cùng cũng tiêu tan. Thế giới kia của chúng ta đào được một mảnh mai rùa không trọn vẹn, trên đó ghi lại vài chữ, nói chỉ có chủng Dương Gian có thể còn sống sót, bên muốn vùng lên cũng phải là chủng âm phủ. Ngay cả ánh Trích Tiên cũng lộ vẻ kinh sợ, không cách nào giữ vững tư thái yên tĩnh và không nhuốm bụi trần nữa. Cái gọi là trùng dương gian là chỉ hạt giống kỳ dị à? Sở Phong hỏi, bởi vì trên người hắn có 3 viên trùng dương gian rất quan trọng. Cái gọi là trùng là chỉ người tiến hóa và trật tự tiến hóa, tiểu đạo sĩ đáp. Cái này khiến Sở Phong khẽ giật mình, không giống với tưởng tượng của hắn. Mấy người khác thì cảm thấy rét run cả người, cảm nhận được một loại khủng bố. Sở Phong mở miệng nói, bình tĩnh, không có gì lớn, cứ giữ vững nội tâm bình tĩnh thì bất kỳ gian nan khốn khổ gì cũng không tính là chuyện to tát, đều có thể bình yên vượt qua. Hắn mây trôi nước chảy, bộ dạng rất ung dung, ở đó dạy dỗ tiểu đạo sĩ, chật có phải phần dáng vẻ của cha hiền và trưởng bối. Ánh Trích Tiên, Tần Lạc Âm thầm đồng ý, loại biểu hiện này đúng là đang cho Sở Phong thêm điểm. Âu Dương Phong bĩu môi rất muốn nói, người là thằng buôn người. Tiểu đạo sĩ cũng muốn nói, tiểu đạo sĩ ta còn cần người rót canh gà độc sao? Từng chữ mà ta nhả ra tức là chân ngôn, lời nói tức là mẫu mực của thần rồi. Sở Phong cười ôn hòa, càng thêm siêu nhiên, trấn định mà yên tĩnh. Ta là cha của ngươi. Sau đó oanh một tiếng, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ trên bầu trời giáng xuống, đánh lên đầu của hắn, đánh đến trước mắt biến thành màu đen, mắt nổ đom đóm đầy sao, thiếu chút nữa đã bất tỉnh nhân sự. Tiểu đạo sĩ vèo một tiếng, trực tiếp vọt ra ngoài, cách hắn thật xa. Người ở đây đều ngẩn người, sau đó liền thấy tia chớp màu đỏ ngòm bổ xuống từng luồng liên tiếp không ngừng, toàn bộ đánh vào trên người Sở Phong. Sở Phong tức thở hổn hển, tình huống gì đây? Tại sao lại bị thiên lôi đánh chứ? Chỉ trong chớp mắt, cái gì mà lạnh nhạt, cái gì mà bình thản, cái gì mà cha hiền đều biến qua một bên đi. Hắn hiện tại cực kỳ nóng tính, thời khắc thế này mà lại bị bổ loạn một trận. Cái này thật đúng là đánh người chuyên đánh thẳng vào mặt. Tiểu đạo sĩ ở phía xa cười cười, cảm thấy rốt cuộc một ngụm uất khí trong lòng được giải tỏa một chút, lại nói. Giả 13 tuổi bị sét đánh, đánh từ đâu đánh tới tiểu cát cát. Chú thích, tiểu cát cát là một nhân vật hoạt hình Trung Quốc, show Regal and Bewin. Hết chú thích. Âu Dương Phong đứng bên cạnh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha không thôi nói. À, làm người là phải biết kiềm tốn, không thể quên cội nguồn, biết cái gì gọi là nhân quả không hả? Tiếp đó hắn ta càng cười trên nỗi đau của người khác, hát lên nói. Thiên đạo có luân hồi, thường thiên có bỏ qua cho ai đâu. Sau đó oanh một tiếng, một tia sét thổ tòa màu xanh lục đột ngột từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đầu của hắn ta, đánh cho hắn ta ngu luôn. Sau đó cả người là ánh sáng xanh bốc lên. Âu Dương Phong kêu thảm thiết, ở đó tán loạn, đau nhức kịch liệt, khó nhịn. Tiểu đạo sĩ rất bình tĩnh, nhẹ giọng ngâm nga. Thiên đạo là có luân hồi, thường thiên bỏ qua cho ai đâu. Một đứa bé cực kỳ nhỏ ở đó giọng nhẹ nhàng ngâm sướng, thường thiên bỏ qua cho ai, một bộ tư thái xem trò vui. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, vui vẻ mà kích động, nhất là sau khi nhìn cha gã bị đánh, bị tia chớp màu đỏ ngòm bao phủ, cả hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên. Cách đó không xa, thân sắc của tiểu lưu lý tóc bạc la lạ nhìn gã, sau đó kề tai tỉ tỉ mình nói nhỏ. Tỷ à, đó là đứa nhỏ ngỗ nghịch, tỷ mau sinh một đứa đi, bảo đảm được sủng ái hơn so với mẹ con các nàng đấy, cố lên. Bang, ai u, đánh em gái ngươi, đau chết mất, còn không phải là nghĩ cho tỷ tỷ hay sao hả? Ở một bên khác, Tần Lạc Âm nghe vào trong tai, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, ngay lập tức vẻ mặt không lành, sắc mặt hơi đen. Vèo một tiếng đi qua sách lỗ tai của gã, sai cả lùi về phía sau dạy dỗ một phen. Sở Phong rất là thảm, bị đánh cho cả người bốc lên khói đen. Lôi kiếp lần này còn đáng sợ hơn so với lần trước. Ánh chớp càng thô càng to, hồ quang điện càng dày đặc, phanh phanh phanh. Trong chốc lát, hắn bị đánh cho ngã trái ngã phải, run rẩy cả người. Trong khi há mồm phun ra cả hồ quang điện, cả người đều bị sấm sét bao bọc ở bên trong. Đau chết Âu Dương đại gia, lần này quá sức, uy lực quá mạnh, không có nhục thân thật sự sắp không chịu được. Âu Dương Phong cũng đang quỷ khóc sói gào la lớn. Không phải bọn họ không đủ mạnh, chủ yếu là bởi vì không có nhục thân che chở linh hồn. Phải biết là linh hồn sợ nhất là bị sét đánh. Thường nghĩ mà xem, ngay cả ánh nắng cũng có rất nhiều quỷ không thể đụng đến, huống chi là sấm sét. Mặc dù bọn họ đã có được dương hồn, nhưng lại không có nhục thân, chỉ dựa vào hồn quang mà độ kiếp thôi, vẫn là quá đáng sợ mà. Nếu có thể sống sót vậy thì chứng minh người đó siêu phàm rồi. Oanh! Một mảnh ánh xanh đánh cho Âu Dương Phong nằm rạp. Hắn ta kêu ngao ngao. Cuối cùng hắn ta thật sự chịu không nổi, lăn lộn đầy đất. Đông, đông! Thế nhưng tia sét đan xen đánh xuống từng tia liên tiếp. Trật tự trời đất là thứ vô hình, đánh lên người hắn ta một cách điên cuồng. Mặt đất cũng bị đánh thủng ra, dùng nhàn dâng trào, giống như núi lửa phun trào. Cuối cùng Âu Dương Phong dùng tuyệt chiêu bảo vệ tính mệnh, rút hết đầu và tứ chi vào trong mai rùa màu đen, kể cả cánh của nó. Một con rùa đen rụt đầu xuất hiện. Lần này tia chớp màu xanh lục bổ xuống, đánh lên mai rùa, tiếng rùng vang trời nhưng không hề tạo ra tổn thương trí mạng đối với hắn ta. Hắn ta chịu được. Cho dù là trạng thái linh hồn, cái mai rùa này của hắn ta cũng kiên cố đến kinh người, ẩn chứa hoa văn trật tự không trọn vẹn, có thể trông lại ánh chớp đầy trời kia. Có thể nói hồn thể đối ứng với nhục thân, chỗ nào trên nhục thân mạnh mẽ thì chỗ đó trên linh hồn cũng mạnh mẽ. Vụ chết Âu Dương đại gia ngươi, vừa rồi suýt chút nữa đã phải bàn giao hậu sự ở đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được phương pháp tị nạn. Ta thân là bá thân thể, tuyệt đối không thể hư thận. Âu Dương Phong đang đứng đó đắc chí vì ngăn cản được lôi kiếp. Mặc dù hắn ta cũng đang ứng phó hết sức, rót hồn quang và năng lượng tinh thần vào mai rùa, nhưng nhìn bộ dáng thế thảm của Sở Phong, hắn ta tương đối hài lòng. Không có so sánh thì sẽ không có tổn thương. Tình cảnh hiện tại của hắn ta tốt hơn Sở Phong nhiều. Sau khi hắn ta đã nhàn nhã, thần kinh đã không căng chặt như trước, ngẩng đầu nhìn trời, mặt choáng váng ngay lập tức thét lớn, xanh lục, lại là xanh lục, muốn làm Âu Dương đại giả tức chết sao, dựa vào cái gì chứ? Tia chớp đầy trời đều là màu xanh lục, bao trùm lấy hắn ta đang đứng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, giơ chân không phục, không cam lòng. Tiếng kêu thảm thiết của Sở Phong, hắn ta rụt cổ lại, nhanh chóng an phận lại. Ánh chớp lần này mãnh liệt hơn so với lần trước rất nhiều. Thật là đang muốn đánh chết bọn họ. Nếu được không nghiêm túc đối phó, lúc nào cũng có thể chết đi. Sở Phong thấy được nguy cơ trước mắt. Ánh Trích Tiên, Tần Lạc Âm, Ánh Hiểu Hiểu đều rất khẩn trương. Các nàng thấy lần này Sở Phong rất trầy trật. Oanh! Tia chớp màu đỏ ngòm dày đặc, rung động âm âm, đánh cho hắn thất tha thất thểu, hồn quang ảm đạm, bị đánh vào dung nham sâu trong lòng đất mấy lần. Hắn cho là trốn ở dưới mặt đất có thể giảm bớt tổn thương, kết quả là chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Lôi đình đánh vào toàn bộ, nhốt hắn ở một chỗ mà đánh, hình thành ổ sấm sét. Sau đó không lâu, Âu Dương Phong cũng thét thảm liên tiếp, mai rùa đen bị đánh nứt ra. Hắn ta bị hù đến không dám lười biếng nữa, duỗi ra tứ chi và đầu khẩn trương chống cự lại. Sau đó chỗ này có tiếng quỷ khóc thân gào, tiếng Âu Dương Phong nguyền rủa và sấm chớp cũng chưa từng ngừng lại. Đến cuối cùng hắn ta bị đánh cho thòi thóp luôn. Thực sự không phát ra tiếng được nữa. Tia chớp màu đỏ ngòm, tia chớp màu xanh lục vô cùng kinh khủng, hòa lẫn, rốt cuộc đến hồi cuối. Lần này thật là hiểm càng thêm hiểm. Sở Phong rút nhỏ một vòng, bị đánh đến nỗi năng lượng tinh thần và hồn quang đều giảm bớt một đoạn. Đương nhiên cũng càng cô đọng hơn, dương khí cuồn cuộn hơn. Âu Dương Phong cũng không khá hơn chút nào. Mai rùa trên năm xẻ bảy uể oải suy sụp, cục ở chỗ này cũng không cách nào động đậy. Tỷ phu, huynh không sao đây chứ? Tiểu lưu ly tóc bạc lo lắng hỏi. Vẫn tốt, vẫn còn tốt lắm. Sở Phong ngồi dưới đất, trực tiếp vận chuyển phương pháp hô hấp, đang khôi phục nhanh chóng, khiến cho hồn quang rực rỡ trở lại. Đồng thời hắn vô cùng nghiêm túc khuyên bảo Âu Dương Phong lập tức vận chuyển phương pháp hô hấp thần thú, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Ý gì đây? Âu Dương Phong bị đánh rất thảm, không muốn động đậy. Bây giờ hồ quang điện còn đang từ lỗ tai, từ mũi miệng tiết ra ngoài. Sắc mặt của Âu Dương Phong ngưng trọng cảnh cáo nói. Khẩn trương hành động, người phải chuẩn bị đội nón xanh đi. Cái gì? Người có gan thì lặp lại lần nữa thử coi. Âu Dương đại gia ta không đánh chết ngươi mới là lạ. Âu Dương Phong lập tức nhảy dựng cả lên. Ta nói là thiên kiếp, ngươi phải chuẩn bị mũ bảo thuật. Xem ra tia chớp màu xanh lục ít nhất cũng phải giáng xuống 3 lần nữa. Sở Phong vô cùng nghiêm túc. Hắn liều mạng vận chuyển phương pháp hô hấp, điều chỉnh trạng thái. Chính là đang phòng bị lần thiên kiếp thứ ba, cũng không dám lại bay ra một bộ tư thái trà hiền kia nữa. Xem như hắn đã nhìn thấu, gần đây hắn và Âu Dương Phong vận chuyển dị thuật chắt lọc hạt thần tính quá nhiều, dẫn tới sự trừng phạt từ quy tắc của thiên địa. Mà nếu như từ quan niệm về số mệnh mà nói, quy tắc này là nhân quả lớn, là sự đánh giết của trật tự. Đoạn thời gian trước bọn họ giết chóc quá nặng, bây giờ phải trả giá thảm thiết vì điều này. Rầm! Quả nhiên lần thiên kiếp thứ ba tới đúng hạn, còn gấp rút hơn so với vừa nãy. Ngay cả thời gian để thở dốc cũng không có, trực tiếp giáng xuống, hơn nữa còn lợi hại hơn vừa nãy. Vô cùng nguy hiểm, toàn bộ núi rừng đều run rẩy. Ở trong tia chớp màu đỏ, dưới sấm sét rừng rậm bị hủy diệt mảng lớn, mình bồng bát ngát đều hóa tro tan, mặt đất đang sụp đổ. Sở Phong bị làn sóng tia chớp này đánh biến mất, đánh vào sâu trong lòng đất. À trà, đau quá! Âu Dương Phong cũng kêu thề lương thảm thiết, không còn tâm tình đi so đo những tia chớp này, lại là ánh sáng xanh lục. Đến cuối cùng, Sở Phong và Âu Dương Phong khó khăn độ kiếp, trải qua nguy hiểm mà vẫn còn sống. Thay vậy anh Trích Tiên và Tần Lạc Âm cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm nơi kia. Tiểu đạo sĩ cũng ngậm miệng, bởi vì thân là con của người ta, thật sự không nên nhiều lời trong đoạn tình cảnh này. Người cha kia của mình có thể sẽ ra đi ở chỗ này. Thời gian trôi qua không lâu, nhưng đối với Sở Phong và Âu Dương Phong mà nói thì lại giống như là đã một thế kỷ trôi qua vậy. Lục tia chớp biến mất, hồn quang của hai người hầu như đã bị đánh cho tán loạn, suýt nữa mất mạng, sượt qua người của tử thần. Sau đó hai người đứng lên, đều không nói bất kỳ lời gì, nhanh chóng ngồi xếp bằng, sợ có thêm trận thứ tư nữa. May mà sự việc không có bết bát như bọn họ tưởng tượng, tổng cộng có ba lần thiên kiếp hoàn toàn kết thúc. Sở Phong giật mình phát hiện, năng lượng tinh thần của hắn và hồn quang hạ xuống một đoạn, rơi thẳng xuống cấp tố hình trung kỳ. Mà trước đó, hắn đã có thể sánh vai với người có tu vi cấp kim thân. Âu Dương Phong cũng là thế, năng lượng tinh thần và hồn quang cũng rơi xuống, kém cấp kim thân một đoạn. Biểu lộ của hai người nghiêm túc, yên lặng thể ngộ sự biến hóa của bản thân. Rất nhanh, bọn họ lộ ra nét mừng, bởi vì lúc vận dụng năng lượng tinh thần và hồn quang, tiết triển ra uy năng kỳ ảo không giảm, vẫn mạnh mẽ như cũ. Đây gọi là chất lọc, là áp xúc, đem năng lượng tinh thần vào hồn quang thiền duy bách luyện, giữ lại tinh hoa, loại bỏ cặn bã. Đây là có ích, giảm đi gánh nặng. Khi nhận ra những điều này, Sở Phong lộ ra nét mừng vui, tức là hắn càng mạnh mẽ hơn những người cùng cảnh giới rồi. Tất cả đã kết thúc, Sở Phong lại biến thành cha hiền, đi tìm tiểu đạo sĩ, sau đó xách nó lên. Không sai, chính là xách lên. Hắn luôn lo lắng bị tiểu gia hỏa này đánh lén, sợ bất thình lình đánh cho hắn một cú lớn. Tiểu đạo sĩ tức quá sức. Vẫn chưa có tên đúng không? Sở Phong hỏi Tần Lạc Âm. Tần Lạc Âm nhớ đến quá khứ giữa hai người, trong lúc nhất thời cắn răng một trận, im lặng một trận, khác thường một trận, tâm tì cực kỳ phức tạp một trận. Không có tên thì đặt cho một cái tên đi, Sở Phong nói. Tiểu đạo ta có tên, kiếp trước tuyệt diễm thế gian. Sở Phong nghiêm túc nói, ngậm miệng, kiếp trước tan thành mây khói, đều đã là quá khứ rồi, kiếp này con là con trai của ta, ta nhất định sẽ bảo hộ cho con chu toàn. Loại việc này không thể thương lượng. Hắn biểu hiện rất bá đạo, khuyên bảo tiểu đạo sĩ, đời này chính là con của hắn, đừng nhớ mãi kiếp trước nữa. Người đến thế gian này trong nhiều tai nạn, mà con đường tu hành lại gian nan đến thế. Vậy thì lấy tên người một chữ đi, kêu là Nan, luôn luôn tỉnh táo, nhắc nhở mình là Sở Nan. Sở Nan, có chiều sâu, đủ sâu sắc. Âu Dương Phong thò đầu ra nhìn, rồi gật gật đầu khen. Mới đầu tiểu đạo sĩ còn khá hài lòng, nhưng khi nối liền lại đọc, liền gấp gáp nói. Chán ghét, đáng chết thật, ta cũng không cần cái tên rách nát này. Tần Lạc Âm cũng trợn trắng mắt, sau đó cảnh cáo Sở Phong, không biết đặt tên thì đừng có nói lung tung. Tiểu Lưu Ly tóc bạc cười ngọt ngào nói, sao ta lại cảm thấy tỷ phu là đang cố ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi tỷ phu, liên quan tới tỷ tỷ của ta và Lạc Âm tỷ tỷ, rốt cuộc huynh chọn ai? Sở Phong nguyền rủa, cô em vợ nhỏ này trưởng thành quá sớm. Việc này cũng bị nàng ta nhìn thấu, muốn chuyển rời tiêu điểm cũng không được. Sự việc lại trở về chỗ đáng sợ như cũ. Tiểu đạo sĩ tỉnh ngộ, sau đó muốn giơ chân. Ông cha này vì muốn chuyển rời mâu thuẫn mà kéo chính mình ra khỏi vòng xoáy. Thế mà không tiếc dùng tên của dòng dõi mình để gây sự. Quá đáng xấu hổ, quá đáng ghê tởm. Gã nên sớm hiểu rõ phẩm tính của người cha này là như thế nào. Trong luân hồi đã từng thấy qua. Lạc Âm, sao ngươi lại đến đây? Bên ngoài sao rồi? Sở Phong lại nói lảng sang chuyện khác lần nữa. Khi đề cập đến những chuyện này, sắc mặt của Tần Lạc Âm vì đó mà trịnh trọng, thông báo cho bọn họ tình huống rất không ổn. Định Ủy Hầu phái ra lượng lớn cao thủ đuổi giết sang linh thể như bọn họ, tổn thất nặng nề. Mấy trăm người đại vọng tịnh thổ của ta đều bị tách ra, 80% đều trở nên bị đánh giết. Đây là tin tức đáng sợ hơn được Tần Lạc Âm ghi lại. Có thấy đệ đệ à ta hay không? Anh Trích Tiên lại hỏi tiếp. Đúng vậy, ca ca của ta thế nào rồi? Anh Hiểu Hiểu cũng vội vàng thỉnh giáo. Sở Phong thở phào một hơi, lần này nói rằng chuyện khác đã có hiệu quả rồi. Tình huống của anh Huỳnh thật sự không tốt. Trước đây không lâu ta còn từng thấy Huỳnh ấy ở xa, bị trọng thương, bị con thứ tư của Linh Uy Hầu dẫn người truy sát, bị một vị thần xạ thủ bắn nổ cánh tay phải. Cái gì? Anh Hiểu Hiểu kinh hô. Người ca ca bản lĩnh siêu phàm kia của nàng lại thảm thiết như vậy. Trái tim của nàng lập tức bị treo ngược lên cành cây. Đi, còn chờ cái gì? Lập tức đi cứu viện thôi. Sở Phong mở miệng, rốt cuộc có thể lừa gạt luôn lách qua được cửa ải trước mắt này. Tần Lạc Âm nhắc nhở nói, còn thứ tư của Linh Uy Hầu có tu vi kim thân sơ kỳ, thực lực cao thâm, y mang theo thần xạ thủ cũng ở cảnh giới kim thân, không thể đối địch. Không có gì lớn, cũng không phải chưa từng giết qua. Sở Phong bá khí phất tay, kêu nàng dẫn đường. Đi, chỉ giết có một tên phổ lâm, chưa đã ghiền, đi xử lý luôn huynh trưởng của y nữa, lại dám đuổi giết người của chúng ta, đi báo thù nào. Âu Dương Phong cũng hổ lớn. Trên thực tế thì hắn ta là muốn đi vận chuyển dị thuật, rèn luyện hạt thần tính, khiến cho mình trở nên mạnh hơn nữa. Đương nhiên hắn ta cũng không dám quá điên cuồng. Liên quan tới lần này, liên tục độ 3 lần lôi kiếp, hắn ta và Sở Phong đều sợ không ngớt. Bọn họ không có nhục thân, như vậy tính ra tương đương với người có nhục thân độ 4 lần thiên kiếp trở lên. Hai người các huynh có thể làm không? Tiểu Lưu Ly tóc bạc hỏi. Lo lắng Sở Phong và Âu Dương Phong vừa độ kiếp xong, chiến lược không đạt tiêu chuẩn. Yên tâm đi, trạng thái cực tốt, cứu người quan trọng, lập tức lên đường. 5 người bọn họ nhanh như điện chớp, cấp tốc lên đường, tiến đến cứu ánh vô địch. Hồn khí của Kakata là một con thoi màu bạc, có tốc độ cực cao. Cho dù là kim thân đại viên mãn cũng chưa chắc có thể đuổi kịp huynh ấy. Ánh Hiểu Hiểu tin tưởng vững chắc, Kaka của nàng còn sống. Bọn họ đi hơn nửa ngày, dùng hồn quang đi đường, có thể nói là tốc độ cực nhanh. Lại một khu vực nào đó của cao nguyên hung thú tung hoành ngang dọc như phát điên tìm người. Sau nửa ngày bọn họ tìm được manh mối, bởi vì phát hiện người đến từ cùng một vũ trụ đang bị truy sát. Oanh! Sở Phong và Ánh Trích Tiền liên thủ, một chiêu thất bảo diệu thuật đánh thẳng tới. Vầng sáng lóe lên, giết sạch một chi đội kỵ binh, mười mấy người không chừa một tên. Tiểu đạo sĩ trợn ngược cả mắt lên, cả kinh kêu lớn. Đây là thất bảo diệu thuật của Dương Gian. Ánh vô địch đang ở đâu? Sở Phong quát lớn hỏi. Hai người được cứu ra rung động cả người, đạp theo bản năng. Ở sâu trong mảnh rừng rậm này, trước đây không lâu, chúng ta từng thấy qua, hắn sắp chết đến nơi rồi, đang bị thân xạ thủ truy sát. Sư sư! Mấy người bọn Sở Phong trực tiếp biến mất, một đường đuổi theo. Sau nửa canh giờ, bọn họ phát hiện manh mối trong một mảnh rừng núi nguyên thủy rậm rạp. Có một nhóm người đang đuổi giết người nào đó. Không thể không nói, bản lĩnh chạy trốn của anh vô địch là siêu đỉnh đỉnh. Đương nhiên là nhờ món hồn khí gần tòa kia của y có quan hệ, khiến tốc độ của y cực kỳ cao thâm. Kim thần đại viên mãn cũng không thể đuổi kịp trong nháy mắt. Nhưng cho dù như vậy thì kéo dài mấy ngày liền, y cũng sắp chết rồi. Mấy lần bị thần tiện bay rượt qua người, có đôi khi càng la xé được một chút hồn quang của y. Cánh tay của y đã nổ tung, hai chân cũng bị bắn nổ rồi. Bởi vì là hồn quang, là tinh thần lực, sau khi bể nát vẫn có thể bổ sung, có thể gây dựng lại. Nhưng năng lượng tinh thần của y hạ xuống nhanh chóng, sắp không khống chế được con thoi màu bạc, y tiêu hao quá nhiều. Lúc bọn Sở Phong xa xa đuổi theo, nhìn thấy anh vô địch đang chạy trốn, anh Hiểu Hiểu lo lắng hô: "Ca ca, bên này, lĩnh uy hầu phủ làm việc, cút hết ngay cho ta." Một hướng khác có một nam thành niên tướng mạo khá giống Phổ Lâm quát lớn: "Trương Dương mà bá khí." Y đã sớm tìm hiểu rõ ràng, anh vô địch và anh Trích Tiên trong đám hung thủ của bọn Sở Phong có quan hệ máu mủ, là chị em ruột, nhất định phải bắt được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.